Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Chiến đấu. Các loại trên bàn đồ ăn càn quét xong sau, Đường Tiếu phủi tay đứng lên, đi. Ban đêm đi bên ngoài trấn rừng rậm tìm Tăng Ma Hành giả. Tiểu tử kia thế nhưng là cùng ta đã hẹn. Là thiếu gia. Thiết thủ đứng người lên ném trên bàn một mai kim tệ, hai người đi ra ngoài. Hai người chân trước đi, chân sau hai cái người áo trắng cũng đi theo đứng lên. Hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi theo. Vạn Sâm trấn không lớn. Hai người ở trong đó vừa đi vừa về đi dạo. Thẳng đến đem toàn bộ Vạn Sâm trấn không sai biệt lắm đi dạo một lần. Lúc này sắc trời đã có chút gần đen. Lúc này hai người lắc lắc ung dung hướng Vạn Sâm trấn cửa nam đi đến. Hai cái người áo trắng quả nhiên còn ở phía sau đi theo. Đi nhanh đi, tranh thủ đến giờ đến. Đường Tiếu thanh âm hơi lớn, bảo đảm người áo trắng có thể nghe được. Thiếu gia, chúng ta tìm Tăng Ma Hành giả làm gì? Thiết thủ phối hợp hỏi. Nghe nói trong tay hắn có một loại ghê gớm vật liệu. Chúng ta cho làm tới. Đường Tiếu nói xong cười gian rộ lên. Như là người khác ngừng đến cái này ghê gớm vật liệu có lẽ sẽ cho rằng là một loại nào đó cấp 9. Vật liệu, nhưng nghe tại người áo trắng trong lỗ tai lại là lập tức thay đổi vị. Ghê gớm đến vật liệu cũng chỉ có địa tâm dung nham thép gánh vác được. Vật liệu quả nhiên trong tay Tăng Ma Hành giả. Số 24 hào nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ gật đầu. Giờ khắc này liền ngay cả thân thể đều có chút run rẩy. Nếu thật là có thể đem số 17 số 18 mất vật liệu cầm về, bọn hắn biết đạo ý vị như thế nào. Đến lúc đó bọn hắn xương cốt có thể thăng cấp, thực lực thậm chí có thể trở lại đỉnh phong. Nghĩ đến, hai cái người áo trắng càng cẩn thận, bước chân không khỏi thả rất nhẹ. Rất nhanh Đường Tiếu hai người ra Vạn Sâm trấn, cửa thành khoảng cách rừng rậm nói ít cũng có 7-8 dặm. Lúc đến hai người liền là đi tới. Bây giờ sắc trời gần đen, hai người tiếp tục hướng trong rừng rậm đi. 7-8 dặm đường rất nhanh liền đến. Phía trước đen kịt một màu. Mặc dù ở bên ngoài có chút dư quang, tối thiểu nhất có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng đi vào rừng rậm về sau lập tức một mảnh đen kịt. Cái kia cao lớn cây cối làm cho cả trong rừng rậm tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Loại khí tức này vô cùng nồng đậm. Càng giống là một loại đến từ tử vong bầu không khí. Đúng, liền là khí tức tử vong. Đường Tiếu biết đạo đêm nay phải chết người. Người chết là tất nhiên. Đã đem hai cái người áo trắng dẫn đến nơi đây cũng không có để bọn hắn trở về tất yếu. Chuyện trọng yếu hơn, Đường Tiếu còn muốn nhìn một chút hai cái này người áo trắng sau khi chết đến. Cùng số 17 số 18 có phải là giống nhau hay không? Thiếu gia. Cái này Tăng Ma Hành giả ở nơi nào? Thiết thủ cố ý hỏi nói. Đường Tiếu xuất ra sinh vật đèn thắp sáng. Trước mắt lập tức xuất hiện quang mang. Đèn kịt trong rừng rậm ngược lại là có châm chút lửa ánh sáng. Hẳn là ngay ở phía trước. Chúng ta ước hẹn. Đường Tiếu dùng sinh vật đèn chiếu phía trước nói. Cái kia hẳn là ngay ở phía trước. Thiết thủ đi theo trả lời. Cơ giáp chế tạo hoàn thành. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở. Cho lúc trước mình chế tạo cơ giáp hoàn thành, mặt khác còn cộng thêm vũ khí. Khóe miệng của hắn dương lên một cái cười tà. Cái này tốt, mình cũng có thể chiến đấu. Tăng thực lực lên lâu như vậy, muốn nói thực chiến thật đúng là không có nhiều. Lại đi một hồi, cảm giác không sai biệt lắm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở phía trước trong bụi cỏ đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt toàn bộ rừng rậm lại khôi phục một mảnh đen kịt. Mười mấy hơi thở hai cái người áo trắng xuất hiện ở hai người biến mất vị trí. Làm sao không thấy? Số 24 hào có chút lo lắng nói. Hai người này thế nhưng là hai người bọn họ nhất định phải đi theo người. Theo không kịp bọn hắn làm sao tìm được Tăng Ma Hành giả? Bây giờ lại ở trước mắt biến mất. Cái này như thế nào cho phải? Chẳng lẽ bị phát hiện? Số 23 hào trao mày. Không có khả năng. Nhìn cái kia thực lực của hai người nhiều nhất chiến sĩ cấp 5. làm sao có thể biết rõ chúng ta ở phía sau đi theo? Số 24 Hào phân tích nói. Bốn phía tìm một chút đi. Số 23 Hào trầm giọng nói ra. Lập tức làm sao hướng bốn phía nhìn xem. Hai vị lão huynh xưng hô như thế nào? Đột nhiên, người áo trắng con mắt xuất hiện một bóng người. Trong tay dẫn theo sinh vật đèn chậm ung dung nói. Ngươi, người áo trắng giật mình. Lập tức nhìn thấy người trước mắt này vậy mà mang theo mặt nạ. Với lại này mặt nạ không phải trong truyền thuyết tăng ma hành giả mặt nạ sao? Người rốt cục xuất hiện. Hai cái người áo trắng bình tĩnh một cái. Lập tức lại cười đi ra. Đang lo cái này không có địa phương tìm. Bây giờ lại mình đi ra. À, các ngươi đang tìm ta à? Đường Tiếu ra vẻ kinh ngạc hỏi. Bớt nói nhiều lời. Giao ra địa tâm dung nham thép sau đó cùng chúng ta trở về. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Số 23 Hào cười tà nói. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình xương cốt thăng cấp đang ở trước mắt. Ta dựa vào cái gì cùng các ngươi trở về? Đường Tiếu buồn cười hỏi. Hai người này cũng quá ngu ngốc. Ai sẽ bằng ngươi một câu liền đi theo ngươi? Dựa vào cái gì? Ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Số 24 Hào có chút kinh ngạc nhìn Đường Tiếu. Ai vậy? Không phải liền là chúa tể hai đầu chó sao? Lần trước số 17 số 18 đều chết trong tay ta, các ngươi cảm thấy mình đi. Hắn nhẹ nhõm nói ra. Lúc nói chuyện phi thường tùy ý, không có chút nào áp lực. Thật giống như trước mắt là hai cái người chết. Vậy liền chết. Hai người giận tím mặt. Vậy mà tại nơi này bị người làm nhục. Nên biết đạo tại chúa tể bên trong cái bài danh này nhưng là phi thường nghiêm khắc. Thường thường đều bởi vì bài danh lẫn nhau giễu cợt. Bây giờ lại bị một cái sắp bị bắt người giễu cợt. Hai người tại chúa tể bị khinh bỉ coi như xong. Đi ra còn bị khinh bỉ. Thực sự nhịn không được. Trước bảo mệnh a các ngươi. Đường Tiếu cười lạnh lui về sau một bước thủy tích. Hắn mở miệng, thở nhẹ. Chẳng biết lúc nào khí thế toàn thân đã im ắng dũng xuất ra ngoài. Lần này chỉ dùng 3 giây thời gian. Cho tới hai cái người áo trắng ở vào tức giận cũng không có chênh lệch. Đường Tiếu thanh âm rơi xuống. Người áo trắng bên người đột nhiên tuôn ra bá khí đem hai người gắt gao giam ở trong đó. Không tốt, số 23 Hào, số 24 Hào kinh hãi. Cơ giáp trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Thủy tích uy lực cũng không phải đùa giỡn. Vừa mới bắt đầu chung quanh bá khí vây quanh hai người xoay tròn. Nhìn như cũng không có cái gì tổn thương. Thế nhưng là sau một khắc còn như mưa to gió lớn đánh tới. Bá đạo bá khí như bạo vũ lê hoa điên cuồng công kích hai người. Các loại thủy tích qua đi hai người đều che ngực sắc mặt hơi trắng bệch. Đạp đạp đạp, Đường Tiếu mặc cơ giáp lần hai xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Làm nóng người hoàn tất, toàn thân hắn bao phủ tại trong cơ giáp. Toàn bộ cơ giáp đều là màu đỏ. Tay trái là màu đỏ, tay phải là màu lam, mà ngực thật là một cái đầu hổ. Đường Tiếu hoạt động một chút gân cốt dưới chân đạp trên cửu cung huyễn bước trong nháy mắt liền. Xông ra ngoài, toàn thân khí thế bộc phát, trực tiếp bao phủ hai người. Chiến sĩ cấp 9, hai người sắc mặt tái đi, đang chuẩn bị cùng tiến lên. Nhưng số 23 Hào lại bị một cước đá bay. Đối thủ của ngươi là ta, muốn làm gì? Thiết thủ mặc băng hỏa chiến giáp không biết từ nơi nào đi ra. Hai cái người áo trắng mộng. Tại sao có thể có hai cái chiến sĩ cấp 9? Cho tới bây giờ bọn hắn mới xem như minh bạch, nguyên lai trước đó đều bị đối thủ biểu hiện ra thực. Lực mê hoặc, nguyên lai đều là chiến sĩ cấp 9. Nhưng là, thì tính sao? Trên người mình mặc thế nhưng là chủ thượng tự mình chế tạo cơ giáp. Sẽ bại sao? Canh thứ 2. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.